Người tình thần bí, chương 12, có nhà, có xe, có sự nghiệp rồi thì lo lập gia đình thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị mẹ cắt ngang như vậy, Khương Giao cũng chẳng còn tâm trí đâu làm việc tiếp. Cô nhìn thoáng qua giao diện mua sắm, suy nghĩ một hồi và tìm tên của Ngô Điệp trên WeChat. Khương Giao, chỗ cậu có bán bùa bình an không? Ngô Điệp gửi một icon khóc thét, lập tức trả lời, sao vậy? Xảy ra chuyện gì à, cậu vẫn ổn chứ? Khương Giao, tạm thời tớ vẫn ổn, tớ mua cho bố mẹ. Nếu trên thế giới này thật sự có những chuyện khó tin như vậy, với cô thì không sao nhưng sự an toàn của bố mẹ là trên hết. Ngô Điệp, phải sửa cách nói nha, những đồ liên quan đến thần linh không được nói. Mua, mà phải là, xin, hoặc cầu, Khương Giao, Ngô Điệp, bùa dễ mất lắm, mà đeo trên người lại không đẹp nên giờ không còn thịnh hành nữa. Ngô Điệp, có thể mua những món trang sức đã được cúng vái, đều có hiệu quả như nhau. Khương Giao, vậy bán cho tớ 2 chiếc nhé. Ngô Điệp, Khương Giao lập tức thu hồi tin nhắn, gửi lại tin nhắn mới, chăm sự nhờ thầy Ngô xin giúp tớ 2 chiếc. Ngô Điệp, tớ chỉ xin cho cậu được loại mà thầy bình thường cúng vái thôi, còn loại của pháp sư hàng đầu giới có cướp cũng không kiếm ra đâu. Khương Giao, giới phương thuật mà cũng phân chia cấp bậc vậy à, không phải đều là con dân của thần sao? Nếu nói vậy thì thần linh trong mắt Đông Phù vẫn phù hợp với giá trị quan của chủ nghĩa xã hội đấy chứ. Để hôm nào thử hỏi anh ta tin vào ai? Ngô Điệp liên tục gửi những icon trợn trắng mắt trả lời, giá trị quyết định giá cả đấy. Khương Giao ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập đến, chốt đơn, gửi tới chung cư của tớ trước thứ 7 nhé, ngủ ngon. Cứ tới giờ này là buồn ngủ, Ngô Điệp xem đồng hồ, 8 rưỡi đã đi ngủ rồi sao? Nhưng cô biết dạo gần đây Khương Giao luôn như vậy, cô đáp ngủ ngon. Khương Giao đã chìm vào mộng đẹp, hôm sau, Khương Giao lại bắt đầu sáng đi chiều về ăn uống ngủ nghỉ như heo. Người đàn ông ở trên lầu sau lần xuất hiện vài giây ngắn ngủi trước cửa phòng vẽ thì cô không còn thấy anh ta nữa. Lúc Khương Giao đi ngủ thỉnh thoảng cô cũng có ý định cài đồng hồ báo thức vào lúc 3 giờ sáng, cuối cùng vẫn đành bỏ cuộc. Công việc vẽ tranh ngày càng thuận lợi, đặc biệt sau khi người trên bức ảnh xuất hiện. Khương Giao được thần độ, mấy ngày nay lúc vẽ tranh cô rất để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cô nhìn bức ảnh này không biết bao nhiêu lần, bản thảo cũng phác họa cả ngàn lần, tranh có màu cũng xem đi xem lại không ít, bây giờ cho dù có nhắm cả 2 mắt lại, Khương Giao cũng có thể vẽ lại được dáng vẻ của anh ta. Lông mày, đôi mắt, sống mũi, bờ môi, chiếc cằm, yết hầu. Bút vẽ của Khương Giao dừng lại trên hầu kết của người đàn ông, tay cô hơi run lên. Chỉ có vẽ mỗi một bộ phận một cách tinh tế đến vậy, cô mới khắc sâu trong tâm trí mình rằng người trên bức tranh có một cơ thể hoàn mỹ đến chừng nào. Trong tác phẩm, họa sĩ Basil Hallward đã nói, vẻ đẹp của cậu ấy vượt qua năng lực biểu đạt của nghệ thuật. Đúng là như vậy, cô thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh và đặt bút xuống. Tất cả vì 10 triệu, 10 triệu, thời gian thấm thoát như thoi đưa, đã đến lúc Khương Giao xuống núi. Khương Giao trở về chung cư, mở gói hàng chuyển phát nhanh và cắt nhãn giá. Biêu kiện của Ngô Điệp đã tới nơi, cô mở ra xem thử, là 2 mặt dây chuyền phỉ thúy to bằng nhau. Một cái là tượng Phật Bà Quan Âm, một cái là Phật Tổ. Ngô Điệp gửi tin nhắn thoại tới, chất liệu chỉ có vậy thôi, chủ yếu là cầu chúc bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Giao trả lời, không thành vấn đề, tớ cũng không phân biệt được hàng xịn hay đều. Nên chắc chắn là ba mẹ cô cũng không phân biệt được. Chuyển khoản cho Ngô Điệp xong, Khương Giao cầm 2 mặt dây chuyền rồi nghĩ ngợi lung tung. Theo quan điểm của cô, trên đời này không có thần linh hay ma quỷ, nhưng những chuyện xảy ra gần đây quả thật làm cô không thể không tin. Cô nhủ thầm, nếu thần linh thật sự tồn tại, vậy xin hãy phù hộ cho bố mẹ tôi được bình an. Tại biệt thự thôn Minh nơi cách ngoại ô mấy chục cây số, người đàn ông ở trên tầng 3 mở mắt, đôi mắt ánh sáng lấp lánh như chứa đựng bầu trời đầy sao, tựa bao hàm cả vũ trụ, anh cất tiếng. Thần đồng ý, giọng nói trầm lặng, bình phẳng nhưng mang đến sự uy nghiêm tuyệt đối. Mặt dây chuyền ở trên tay Khương Giao lóe lên chút ánh sáng rồi lập tức trở về trạng thái ban đầu. Khương Giao không nhìn thấy được điều đó, ngây người trong chốc lát xong, cô để mặt dây chuyền lại vào trong hộp, gọi xe để về nhà. Ngô Huệ hầm canh gà mái, bà bày biện cả một bàn đầy áp thức ăn, Khương Giao vừa đến nhà đã bị giục đi rửa tay ăn cơm. Khương Hồng đón lấy mấy túi đồ trên tay Khương Giao, tò mò ngó thử rồi đặt túi sách và đồ trang sức của Ngô Huệ sang một bên, vui mừng cầm 2 túi quần áo ngồi xuống ghế sofa. Người đàn ông trung niên hơi mũm mĩm, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng y hệt một đứa trẻ mới được cho kẹo, ông vừa mở hộp vừa hỏi cô. Con mua chỗ nào vậy Giao Giao? Nhìn túi này chắc đắt lắm đây. Khương Giao cười, vừa rửa tay vừa đáp lại. Không đắt đâu ạ, trung tâm thương mại đang có khuyến mãi, hai bộ của bố được giảm giá 30, chỉ hết 2-300 tệ thôi ạ, đã giảm giá mà vẫn còn tận 2-300 cơ à, chậc chậc chậc. Khương Hồng rũ quần áo ra, cười rất vui vẻ. Giá gốc chắc cũng phải mấy nghìn ấy nhỉ. Ngô Huệ đang bưng thức ăn ra, nguyết Khương Hồng đang ngồi trên sofa. Đến giờ ăn cơm rồi mà còn ngồi đấy ngắm quần áo hả? Cơm nước xong rồi xem sao không được ạ, ông nhanh đi múc canh ra đây. Quần áo con gái tôi mua quần áo đắt tiền. Khương Hồng rất hài lòng, cầm bộ đồ đi vào phòng ngủ. Đúng là tiền nào của nấy, để bố mặc thử xem. Thử cái gì mà thử, Ngô Huệ đứng cạnh bàn kêu ca. Khương Hồng, tôi bảo ông đi múc canh ra đây. Rồi ạ, bực hết cả mình. Khương Giao bưng bát canh gà tới rồi kéo Ngô Huệ đến bên sofa, đưa túi sách cho bà. Được rồi, thấy bố thích con cũng vui lây. Mẹ xem quà của mẹ này, mẹ thích thì để dùng, còn không thích con mua cái khác cho mẹ. Ăn cơm đi, Ngô Huệ giả vờ hậm hực lườm cô một cái, nhưng tay vẫn nhận túi sách. Mẹ xem luôn đi, xem một xíu thôi mà, để canh gà nguội bớt đã. Hai mẹ con ngồi dựa vào nhau, Ngô Huệ lấy túi sách ra. Ôi trời, sao lại mua màu này? Mẹ không thích hả? Ngô Huệ sờ chiếc túi, hết nhìn bên trong lại nhìn bên ngoài. Đẹp thì đẹp thật nhưng có phải hơi trẻ quá không? Ngô Huệ đeo lên vai, đứng trước gương ngắm nghía đủ kiểu. Dù gì mẹ cũng là một bà già 50 tuổi rồi, xách cái này đi ra đường người ta cười chết. Khương Giao đến bên cạnh bà. Ai bảo mẹ 50 tuổi chứ, năm trước chẳng phải mới đón sinh nhật 40 tuổi đó sao? Ngô Huệ liếc cô một cái. Không phải 40, là 50, con xem đến cả tuổi của mẹ mà con còn không nhớ nữa. Khương Giao cười hì hì. Mẹ này, mẹ trẻ đến mức con còn nhớ nhầm tuổi của mẹ nữa là, sao có thể là bà già được chứ? Ngô Huệ biết cô cố ý, bà bật cười rồi lại nhìn về phía gương, nụ cười nhạt dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con nhìn đi cả đầu toàn là tóc bạc. Khương Giao đau lòng bước đến khoác vai bà, vuốt mái tóc điểm bạc ấy, cô cười bảo. Mới có vài cọng thôi, ai mà không có tóc bạc chứ? Ngô Huệ đeo túi sách, bà duỗi cổ và thẳng lưng, hoàn toàn không nghe Khương Giao nói, bà cười tùm tỉm. Chiếc túi này hợp với mẹ con lắm, đẹp đấy. Khương Giao mỉm cười, bao nhiêu tiền đây? Khương Giao hơi đực ra. 600 ạ, Ngô Huệ hít một hơi, trả túi lại cho Khương Giao. 600 một chiếc túi, trả lại, mẹ không cần. Khương Giao toan nói đã gặp ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng của Ngô Huệ. Khương Giao, con giỏi lắm mà, kiếm được bao nhiêu tiền mà mua một chiếc túi 600. Mẹ chỉ đựng mỗi cái chìa khóa và một chiếc điện thoại, cần gì dùng đến túi sách. Trả lại đi, mẹ không thích. Khương Giao hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói. Mẹ còn chưa nghe con nói hết câu mà. Ngô Huệ chừng cô, nói gì nữa, cho dù con có nói gì thì mẹ cũng không lấy đâu. Khương Giao dúi chiếc túi vào tay bà. Chiếc túi này giá gốc 600, giảm giá chỉ còn 120, ở cửa hàng chỉ còn lại duy nhất một chiếc này, thanh lý hàng tồn kho, rẻ như cho luôn. Ngô Huệ không đùn đẩy nữa, bà cầm chiếc túi, cau mày. 120, 120. Chấm, hình như vẫn hơi đắt, Khương Giao, con không bịa nổi nữa rồi, nhưng chất lượng có vẻ rất tốt, đúng là xứng đáng với cái giá này. Ngô Huệ ngắm chiếc túi kỹ càng thêm lần nữa, miễn cưỡng nhận. Sau này đừng mua những thứ đồ không thực dụng nữa, có tiền thì để dành tiết kiệm, đừng tiêu xài hoang phí, biết chưa? Khương Giao gật đầu như dã tỏi, thở dài trong lòng. Dạ mẹ, Ngô Huệ nhìn sang lại thấy một chiếc túi khác, cầm lên xem. Cái gì đây? Khương Giao kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn của mặt dây chuyền, Ngô Huệ lập tức đeo lên. Giao, cái này cũng không rẻ đúng không? Khương Giao đã quên bịa giá dây chuyền, đang thuận miệng nói giá thì nghe Ngô Huệ bảo. Cô Triệu tầng trên tự mình đến miếu cầu, nghe đâu rẻ nhất phải hơn 800, mà cái này của con lại tốt như thế. Câu, hai cái có 300, đến miệng lại mắc nghẹn ở cổ, cô húng hắng mấy cái. Con nhờ Ngô Điệp lấy ở trong giới của bọn họ. Nhiều tiền đây, 1.000 ạ, Ngô Huệ gật đầu, loại mà đã được cúng vái đúng là rất quý, rồi cũng không nói gì thêm nữa. Thấy Ngô Huệ như vậy, Khương Giao lại không vui, cô dặn dò. Mấy thứ này hết giá rất cao, còn có rất nhiều hàng giả, sau này nếu mẹ được chào hàng mấy thứ này thì phải để ý, muốn mua gì cứ nói với con nhờ Ngô Điệp xin giúp. Tất nhiên rồi, mẹ còn sợ con bị người ta lừa ấy, những thứ này có một chiếc là đủ dùng rồi, mẹ không mua nữa đâu. Khương Giao thoáng yên tâm. Khương Hồng đã thay quần áo xong, ông từ phòng ngủ đi ra, cười hớn hở xoay một vòng cho hai mẹ con xem. Khương Hồng ơi Khương Hồng, đẹp trai lai láng. Hai mẹ con phì cười. Ba người ngồi xuống ăn cơm, Khương Giao vừa ăn vừa tấm tắc khen. Cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất. Khương Hồng đặt đĩa thịt kho cạnh Khương Giao. con gái, nếm thử món này đi. Khương Giao ăn một miếng. Bố làm hả? Ngô Huệ hừ lạnh một tiếng. Bố còn biết nấu ăn từ bao giờ chứ? Khương Hồng cũng ăn một miếng. Không phải, là cửa hàng mới khai trương của chú công đó, mùi vị thế nào? Khương Giao gật đầu, cũng được ạ, bố con ấy, ngày nào 5 giờ sáng đã chạy qua giúp chú công, mãi đến 8 giờ mới về quán của mình, không biết còn tưởng hai người hùn vốn làm ăn chung nữa đấy. Khương Hồng lườm Ngô Huệ tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù gì sáng tôi cũng rảnh qua giúp một chút thì có sao chứ? Ngô Huệ bỗng đổi sắc mặt, giúp đỡ, thế sao ông không giúp tôi đi? Nhớ ngày xưa khi tôi mang thai Khương Giao thai 6 tháng rồi mà vẫn phải đứng nhập hàng, ông chết dí ở đâu? Khương Giao thấy không khí trầm xuống, vội lên tiếng. Mẹ, bố, con muốn kể với hai người một chuyện. Khương Hồng cũng biết giờ không nên chọc giận Ngô Huệ, bèn hỏi. Chuyện gì, con mua nhà rồi, mua nhà, Ngô Huệ quả thật bị chuyển sự chú ý. Mua từ khi nào, Khương Giao bèn kể lại tường tận mua nhà ở đâu, hết bao nhiêu tiền, tiền từ đâu ra mà có một cách rõ ràng mạch lạc nhất. Ngô Huệ bị 10 triệu dọa đến mức hãi hùng không thốt nên lời. Khương Giao nhân cơ hội nói tiếp. Bố mẹ bỏ tiền cho con đi học vẽ như vậy, không phải cũng hy vọng sau này con có thể kiếm được nhiều tiền sao? Giờ con đã mở được văn phòng làm việc có một vài khách quen, thu nhập hàng tháng dao động khoảng 20 ngàn. Đôi khi có những khách sộp là có thể kiếm được một mánh lớn hơn nữa. So với làm giáo viên nhà nước thì không phải bây giờ khá khẩm hơn nhiều rồi sao? Ngô Huệ hãy còn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ với 10 triệu, vẫn chưa nói năng gì. Khương Giao hừng hực khí thế. Giờ con đã có nhà rồi, cuối tuần con sẽ đi mua xe cũng mua cho bố mẹ một chiếc. Ngày qua ngày lại sống như vậy cũng ổn thỏa, không nhất thiết cứ phải vào viên chức nhà nước, bố mẹ thấy thế sao ạ? Ngô Huệ ngơ ngác gật đầu. Khương Giao mừng như mờ cờ trong bụng, Ngô Huệ, có sự nghiệp, có nhà, có xe rồi giờ chỉ còn chờ kết hôn nữa thôi. Nụ cười trên môi của Khương Giao tắt ngúm, ngày mai đi xem mắt đi con, cách trương.